người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, chương 808, Madara. Thập Vĩ, Isiki, nhìn xem trên mặt đất không thể động đậy Konoha lịch đại Hokage. Naruto đầu vai hơi nhíu. Nhất là khi nhìn đến đệ tứ Hokage Namikaze Minato thời điểm. Naruto ánh mắt rõ ràng xuất hiện một chút biến hóa. Lúc này kỳ thật không cần người khác nói. Naruto cũng đại khái đoán được. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Chỉ sợ sẽ là phụ thân của mình. Nhìn thấy phụ thân của mình bị người như thế đối đãi. Naruto lửa giận trong lòng thế nhưng là trong nháy mắt bốc cháy lên. Ngay cả lịch đại Hokage đều có thể đánh ngã. Gia hỏa này đến tột cùng là từ chỗ nào tới? Địa phương nào tới không trọng yếu. Trọng yếu là người này rõ ràng là địch nhân. Sasuke lạnh lùng nói xong. Sakura nhìn xem đột nhiên xuất hiện Sasuke. Tâm tình trong lòng 10 phần phức tạp. Mà bây giờ tựa hồ không phải cân nhắc sự tình khác thời điểm. Naruto, địch nhân rất mạnh. Đều cẩn thận một chút. Sasuke, ân. Hai người nói xong. Sakura nhàn nhạt cười cười. Hai người bọn họ lần trước giống như vậy nói chuyện. Đã là 2 năm trước sự tình. Mặc dù không rõ ràng Sasuke vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng đại khái chuyện gì xảy ra. Để Sasuke ý nghĩ cải biến a. Hắn sẽ xuất hiện ở đây còn xuất thủ cứu mình. Nói đến 3 người chúng ta đã rất lâu không có cùng một chỗ chiến đấu. Team 7 người rốt cục đều đến đông đủ. Naruto đột nhiên lộ ra một bộ vẻ mặt cợt nhả dáng vẻ nói xong. Bộ dáng này Naruto, để nguyên bản nội tâm có chút khẩn trương Sakura cùng Sasuke. Cũng không biết vì cái gì không hiểu thả Matsushita đến. Biến hóa như thế, bị Iwichi nhìn ở trong mắt. Chỉ có thể nói không hổ là nhân vật chính. Dùng loại này kỳ lạ biện pháp để đồng bạn có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cho dù đối với sức chiến đấu tới nói không có gì thay đổi quá lớn. Nhưng trên thực tế bình tĩnh trở lại 3 người. Có thể phát huy ra lực lượng. Tuyệt đối xa xa lớn hơn trước đó trạng thái. Tobirama nhìn xem mang theo Konoha hộ ngạch Naruto cái kia tiểu quỷ. Cảm giác cùng đại ca ngươi có chút đồng dạng. Hashirama cho rằng như vậy hoàn toàn chính xác rất. Giống ta a, cùng đại ca ngươi đồng dạng ngớ ngẩn. Hashirama, ngạch, chấm ngoặc kép, cái kia tiểu quỷ. Đột nhiên Naruto mở miệng kêu Iwichi. Iwichi ngẩng đầu nhìn Naruto, chúng ta đi địa phương khác chiến đấu. Iwichi sửng sốt một chút. Naruto yêu cầu này. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất Sunet bọn người. Hắn đây là sợ chiến đấu lan đến gần Sunet bọn người a. Hừ, căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì chiến đấu rất nhanh liền có thể. Mới lựa chọn phát động. Mời lựa chọn. 1. Mới 3 cây tập kết. Tại không sử dụng đồng thuật tình huống dưới đánh bại 3 người. Ban thưởng Byakugan thức tỉnh 1 lần. 2. Dùng đồng thuật đánh giết trong chớp mắt 3 người. Ban thưởng ngẫu nhiên vĩ thú 3 cái. Iwichi nhìn xem trước mặt mình hệ thống giao diện. Byakugan thức tỉnh. Byakugan thức tỉnh là cái dạng gì? Iwichi đột nhiên nghĩ đến Kinshiki. Kinshiki Byakugan có thể sử dụng như là Kamui năng lực giống nhau. Cái này sẽ không phải là Byakugan sau khi giác tỉnh năng lực. Bất quá Kinshiki Byakugan cho dù có thể có được cùng loại Kamui năng lực giống nhau. Nhưng ánh mắt lại không có gì đặc biệt biến hóa. Cho nên Byakugan thức tỉnh có thể sẽ để Byakugan sinh ra năng lực mới. Nhưng cũng sẽ không cải biến Byakugan bộ dáng. Hẳn là như vậy a. Iwichi nghĩ đến nhìn thoáng qua thứ hai dư lựa chọn ban thưởng. Ngẫu nhiên vĩ thú 3 cái. Vĩ thú có làm được cái gì? Mình còn thiếu vĩ thú chakra a. Hừ. Lựa chọn 1. Không sử dụng đồng thuật liền không sử dụng đồng thuật. Không quan trọng. Coi như không sử dụng đồng thuật, chỉ bằng vào một thân cường đại chakra, bạo lực nghiền ép 3 người đều không phải là đối thủ của mình. Huống chi Iwichi tự thân thể thuật, cũng tuyệt đối không phải 3 người có thể so với được. Iwichi chậm rãi nhắm mắt lại, có thể dẫn đường a. Iwichi đồng ý Naruto yêu cầu đi địa phương khác chiến đấu. Naruto cùng Sasuke hai người mang theo Sakura hướng phía sau đi đến. Ba người ánh mắt bên trong đều lóe ra xảo trá ánh mắt. Naruto để Iwichi cùng bọn hắn đi địa phương khác chiến đấu. Không chỉ có vẻn vẹn là lo lắng chiến đấu lan đến gần lịch đại Hokage. Chung quanh có đông đảo Hyuga nhất tộc ninja. Một khi bọn hắn cùng Iwichi rời đi, như vậy những người này hẳn là liền sẽ tới cứu Tsunade bọn người. Ba người bọn họ chỉ cần ngăn chặn Iwichi đoạn thời gian là được rồi. Đợi đến lịch đại Hokage được cứu đi ra, bọn hắn cũng có thể cùng một chỗ đối phó Iwichi nhiều người lực lượng lớn. Trước mắt Iwichi thực lực thâm bất khả trắc, nhưng hắn cũng không thể nào là vô địch. Naruto thoạt nhìn không quá thông minh dáng vẻ, nhưng liền chiến đấu mà thôi, hắn chiến đấu tư duy thế nhưng là tương đương đặc biệt. Thường thường sẽ làm ra ngoài dự liệu cử động, ngoài ý muốn tính 100% ninja. Uzumaki Naruto, nhìn xem bốn người thân ảnh dần dần đi xa, Minato trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn đương nhiên minh bạch mình nhi tử đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng. Vì cái gì như thế rõ ràng cái bẫy? Iwichi còn muốn đồng ý. Không thích hợp, nhưng cũng có lẽ là Iwichi căn bản cũng không cho rằng bọn họ năm người này có thể nhấc lên cái gì. Sóng gió, cho nên căn bản đối bọn hắn không quan tâm. Thực lực cường đại người luôn luôn có chút tự ngạo, mà Iwichi cao ngạo, Minato đã cảm nhận được. Trước đó trong chiến đấu, Iwichi ánh mắt luôn luôn cao cao tại thượng. Hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng mà Iwichi thực lực cũng đã chứng minh thật sự là hắn không cần đem bọn hắn để vào mắt. Iwichi thực lực hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Hiện tại Minato chỉ muốn chung quanh ninja nhanh lên tới giúp bọn hắn đem trên người kỳ quái hắc bổng rút ra. Để bọn hắn có thể khôi phục tự do hành động. Bọn hắn liền có thể lập tức đi trợ giúp Naruto bọn hắn. Đáng tiếc Iwichi và Naruto bọn hắn cùng rời đi sau. Cái thứ nhất xuất hiện tại bọn hắn trước mặt không phải chung quanh ninja, mà là Hashirama lão bằng hữu. Uchiha Madara. Madara nhìn xem trên đất Hashirama, không sai. Ta lại còn lại một chút khí lực. Nói xong Madara đưa tay đặt ở Hashirama trên thân. Hashirama trên mặt Sennin hình thức đường vân chậm rãi biến mất. Hashirama còn chưa kịp hỏi Madara cái gì, mình chakra liền đã bị Madara cho hoàn toàn hấp thu. Người muốn làm gì? Đang nói, Hashirama phát hiện Madara dáng vẻ có chút không đúng, mạnh mẽ đanh thép hô hấp. Hắn đây là sống lại. Mở hai mắt ra, một đôi màu tím dragon lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Madara cười cười, thật sự là chật vật a. Hashirama, không nghĩ tới ngươi cũng có bại trận một ngày. Trống rỗng xuất hiện Madara. Còn có được Raigan. Không đúng. Trọng yếu nhất chính là hắn thế mà. Vì sao lại phục sinh? Lấy Hashirama hiểu biết Uchiha Madara. Một khi hắn một lần nữa phục sinh, nó mức độ nguy hiểm không thua kém một chút nào vừa rồi Iwichi, cứ việc trên lực lượng có lẽ có chênh lệch cực lớn. Nhưng Madara dã tâm. Hashirama thế nhưng là hiểu rất rõ. Madara nhìn xem dưới chân Hashirama. Người đại khái rất ngạc nhiên. Ta vì sao lại phục sinh a? Kỳ thật không cần quá ngoài ý muốn. Dù sao đây chính là ta từ Trung Yên Chi Cốc vẫn mưu đồ sự. Tình, Trung Yên Chi Cốc. Hashirama ngây ngẩn cả người. Lúc kia liền mưu đồ sự tình. Mưu đồ cái gì? Mưu đồ chính hắn phục sinh. Nhìn xem Hashirama hoàn toàn không minh bạch, thì càng cảm giác thú vị. Rất nhanh ngươi liền hiểu. Chấm ngoặc kép. Nói xong Madara đưa tay chuẩn bị kết ấn. Madara muốn triệu hoán thập vĩ. Đang tại cái nào đó trong không gian Isiki. Cảm nhận được thập vĩ dị động, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt đang tại điên cuồng gào thét thập vĩ. Isiki đôi mắt có chút đi lòng vòng. A, lại còn có thể thành công phục sinh. Không tệ lắm, như vậy thì xin nhờ ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,